Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3619, đúc lại chư thiên chung, tiểu tử này, tương lai thành tựu tuyệt vời, huyết y kiếm thánh một trận thán phục, tự hủy đế lộ, cổ vương ai có thể làm được, hiện nay chiến lực, càng là không phải chuyện nhỏ, huyết y kiếm thánh nhìn ở trong lôi kiếp chìm nổi cái bóng. Thời khắc này đạo lăng, chính là đại thần thông tu sĩ, chuẩn đế lôi kiếp, ở đạo lăng trước mặt thùng rỗng kêu to, bởi vì hắn đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ đã là đế cảnh cường giả. Ý chí của hắn càng là khủng bố tuyệt thế, nguyên thần cũng bước vào đế cảnh, này chuẩn đế lôi kiếp, ở đạo lăng uy thế bên dưới đều đang nhỏ bé vặn vẹo. Muốn theo đạo lăng uy thế nổ tung, đạo lăng cố nhiên thương thế nghiêm trọng, nhưng là hắn đối với đạo cùng pháp nắm giữ trình độ đã không thể nào tưởng tượng được. Này chuẩn đế lôi kiếp đều nương theo đạo lăng chập trùng. Trong lôi kiếp sinh ra chuẩn đế lôi hỏa, bị đạo lăng xúc động đi ra. Đạo lăng ở trong lôi kiếp xây dựng ra một khẩu hỏa lò, ấm ấm vận chuyển. Chư thiên trung tàn liệu cùng vạn kiếp tiên đao mảnh vỡ bị hắn tập trung vào hỏa lò bên trong. Tái tạo chư thiên trung, đạo lăng mi tâm cũng óng ánh chói mắt, nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng, tràn ngập chư thiên đại đế uy, tỏa ra đế cảnh linh hồn đạo hỏa, trợ giúp đạo lăng tái tạo chư thiên trung. Mảnh này hùng vĩ bao la đạo trường, bắt đầu lan truyền tiếng leng keng. Một tầng tiếp một tầng, tựa hồ ước vạn thiên binh ở ngang trời hiện ra, rèn luyện đồ vật động tĩnh đinh tai nhức óc, phảng phất ở rèn luyện đế binh. Hỏa lò bên trong ánh sáng vô cùng, vô cực tiên quang rơi, hỗn độn khí như biển, các loại thô to tiên kiếp lực lượng phóng thích, nương theo phi tiên mưa ánh sáng, hỏa lò nổ vang thời khắc. Chuẩn đế lôi kiếp đều đi theo vạn vẹo, đếm không hết chớp giật tụ hợp vào hỏa lò bên trong, bị trở thành chất dinh dưỡng, tẩm bổ đạo lăng bản mệnh thiên binh. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở hỏa lò bên dưới, hắn ở đây tu hành, trong cơ thể hắn khí huyết phân tán, vạn đạo kinh sức mạnh đang không ngừng bạo phát, chảy xuôi đến hỏa lò bên trong. Đánh vào dấu ấn sinh mạng của hắn, đạo cùng pháp của hắn đều là tụ hợp vào trong lô. Lần này rèn luyện đồ vật động tĩnh càng ngày càng kinh người. Đạo lăng thủ đoạn ra hết, lấy chuẩn đế lôi kiếp vì lô, rèn luyện chư thiên chung. Nếu là tình cảnh này truyền tới ngoại giới, sẽ khiến cho không gì sánh được đáng sợ sóng lớn, không biết sẽ rèn đúc ra bảo vật gì. Huyết y kiếm thánh quan sát, lại nhìn một chút Lâm Thi Thi. Lâm Thi Thi nhận chủ tầng thứ ba tổ kiếm tiến triển phi thường thuận lợi. Nói không chắc gặp gỡ có một ít kỳ tích, nói thậm chí Lâm Thi Thi có thể nhận chủ thành công. Ngoại giới bão táp cũng không nhỏ, vũ trụ bình tĩnh đến mấy năm. Này hầu tử quả nhiên tuyệt vời, cũng không biết là lai lịch gì. Thực tại đáng sợ, ta vốn cho là dị tổ sẽ vẫn dẫn trước, không nghĩ tới hiện tại bị này hầu tử cho vượt qua lại có cái gì. Chỉ có điều là nhất thời mà thôi, dị tổ là cỡ nào đạo hạnh, này hầu tử cùng dị tổ đạo hạnh sợ là rất cái kia đi cùng luận chứ. Hầu ca khoác cổ xưa chiến giáp. Chính là bất hủ sơn chi chủ luyện chế ra đến. Cũng là bởi vì chiến giáp này. Hầu ca đối với mật văn đồ nắm giữ trình độ xuất thần nhập hóa. Hắn chắc chắn dùng thời gian ngắn ngủi tìm hiểu bát thiên quan truyền thừa. Bước vào cửu thiên quan bên trong. Những người trẻ tuổi một đời. Không biết có thể có mấy cái bước vào bát thiên quan. Hiện tại thiên tôn đám này thế hệ tuổi trẻ vô địch chí tôn, đều đang thất thiên quan khổ sở dày vò. Thất thiên quan thử thách chính là ý chí, vũ trụ chí cường giả ý chí. Mặc dù là thiên tôn ý chí của bọn họ cường hãn, nhưng là muốn qua cửa thất thiên quan thật là khó khăn vô cùng. Tuy rằng bọn họ ở Bất Hủ Sơn ủng có rất nhiều thời gian, nhưng là đạo lăng không giống. Đạo lăng chỗ trải qua chính là sinh tử truyền thừa, nhận chủ cự phủ. Trong quá trình, đạo lăng mỗi giờ mỗi khắc đều đang sinh tử bên trong vượt qua. Có chút tu luyện một mực dựa vào không phải thời gian, mà là đáng sợ tiềm năng. Ở sinh tử bên trong bị bức ép đi ra tiềm năng. Bất quá những người này cũng đẩy vào thất thiên quan phần cuối, bước vào bát thiên quan độ khả thi không nhỏ. Đồng Giác sắc mặt có chút âm trầm, hắn sắp bị vượt qua. Hầu ca bọn họ từng bước đẩy vào bát thiên quan phần cuối, cho tới cửu thiên quan. Hiện tại có Tôn Vương cùng Đồng Giác hai người. Ha ha ha. Bỗng nhiên cười to một tiếng, tiếng nổ vang để toàn trường cường giả kinh ngạc, chính là huyết ma dĩ nhiên theo lục thiên quan bên trong bò ra ngoài. Dĩ nhiên chỉ dùng một năm không tới liền vọt qua thất thiên quan, bước vào bát thiên quan, để toàn trường cường giả trợn mắt ngoác mồm. Tốc độ này không khỏi quá kinh người. Này tiểu ma đầu, lão đạo sĩ một trận bật cười. Ma đầu kia thật đúng là tốt nhịn, dĩ nhiên xông qua. Chủ yếu là thất thiên quan đối với hắn mà nói không có chút khó khăn gì. Bất quá đường của hắn dừng lại ở bát thiên quan, sẽ không lại có thêm tiến triển. Mặc dù là huyết ma tiêu tốn thời gian phi thường ngắn ngủi, đáng tiếc đạo hạnh của hắn quá mạnh, không chiếm được chút nào bảo vật. Nhìn thấy huyết ma, một vài người thở dài. Đạo chủ mất tích thời gian dài như vậy, ta cũng không biết quá rồi bao lâu. Tính toán một chút, ngoại giới gần 5 năm rồi chứ. Đạo chủ chết đi đều gần 5 năm rồi. Đạo chủ dư uy vẫn còn. Ngũ thiên quan lưu lại mạnh nhất thân, y nguyên trở thành một ác mộng, ngăn chặn rất nhiều cường giả đường. Tin tức rất lớn, thái cảnh sắp thành đế. Này một tin tức gây nên động đất. Từ khi đạo chủ chết đi, thế hệ tuổi trẻ các lộ anh kiệt tranh đấu. Mặc dù nói thái cảnh cũng là vô thượng anh kiệt, bất quá uy danh cùng chiến lực cùng đại hoàng tử bọn họ đều có chút chênh lệch. Nhưng là hiện tại thái cảnh lại muốn thành đế, chuyện này gây nên náo động không khỏi quá kinh người. Nếu không có đại hoàng tử, bọn họ đều đang thất thiên quan rèn luyện ý chí, sợ là sẽ phải không nhịn được thử nghiệm đi lên con đường này. Có cái gì đáng giá nói khoác? Thái cảnh cũng không có ở thất thiên quan mài giũa. Nếu là bộ tộc ta đại hoàng tử không đi thất thiên quan, thành đế chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn thái cảnh không chính là dẫn trước một bước, gây ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Hoàng tộc phi thường không sai. Cảm giác tiểu tiên vương cùng đạo chủ chết đi, tương lai thế hệ tuổi trẻ là đại hoàng tử thiên hạ. Bất Hủ thành gió nổi mây vần, hội tụ các thế lực lớn cường giả. Cố nhiên Bất Hủ Sơn ai cũng có thể đi, nhưng là những năm gần đây bị trục xuất tu sĩ quá nhiều. Hiện tại lưu lại Bất Hủ Sơn chỉ có vạn người trái phải. Nếu là không tiến bộ sẽ bị trục xuất. Thái cảnh đứng ở Bất Hủ thành đỉnh, khí thôn tinh không. Hắn có quân lâm thiên hạ tư thái, trong đôi mắt ý lạnh chảy xuôi. Chờ ta thành đế, chính là đạo tộc một mạch tận thế. Một tin tức lan truyền ra ngoài, xúc động khủng bố bão táp. Thái cảnh truyền đạt chiến thư, muốn khiêu chiến đạo kình. Đạo kình đã đăng lâm đế quan. Này một tin tức gây nên chấn động quá mức khủng bố. Yên tĩnh nhanh 5 năm, huyết sắc cấm kỵ lộ phong vân hội tụ. Ngày xưa ân oán, lẽ nào sẽ ở thái cảnh thành đế một ngày bắt đầu thanh toán? Thái cảnh, thế hệ tuổi trẻ vô địch chí tôn, Một khi thành đế, chính là đại đế. Cái gì đạo kình, ở thái cảnh đại đế trước mặt, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Giết xong đạo kình, thái cảnh đại đế sẽ lập tức khiêu chiến đế lộ chiến đại đế. Mặc dù nói đế lộ chiến đại đế so với thái cảnh đại đế sớm đột phá chút thời gian, bất quá hắn già rồi, không xong rồi. Chuyện này gây nên bão táp cực kỳ mãnh liệt. Rốt cuộc thái cảnh chính là thế hệ tuổi trẻ vô thượng anh kiệt. Nếu là hắn thật bước vào cửa ải này, chiến lực tuyệt đối đáng sợ. Thế hệ tuổi trẻ đủ để xưng tôn thiên hạ. Thái cảnh chính là cái kia bị tiểu tiên vương áp chế ở luân hồi một mạch mãi mãi không có ngày nổi danh thái cảnh, liền bằng hắn cũng dám lấy đại đế tự xưng, quả thực là ngông cuồng. Hắn cho rằng là cá nhân bước vào đế cảnh chính là đại đế cảnh giới à? Đại hắc bọn họ con ngươi đều đỏ. Mặc dù là một ít vô địch chí tôn bước vào đế cảnh, cũng chưa chắc có thể bắn vọt đến đại đế lĩnh vực. Mà đạo kình, thân thể thành đế, hắn ở táng địa nơi quỷ quái này đều có thể tu luyện tới cửu thiên truyền đế cảnh giới. Bàn về thiên phú sợ là có thể cùng thiên tôn bọn họ đánh đồng với nhau. Liền thái cảnh còn muốn đối phó đạo kình, mà hiện tại đạo kình cùng quét rác lão nhân so ra chênh lệch vẫn là rất lớn. Mạt pháp niên đại đệ nhất đế há có thể là giấy. Hết chương.